Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Ai? Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, không khỏi thói quen chảy xuống đồng tình nước mắt, nói: Nhân sinh khổ đoàn, các ngươi hai người đều còn trẻ lại hoành tao biến cố. Kiếp sau nhất định phải hào hào làm việc thiện, tài năng được đến ông trời che chở a, Mộc Mộc. Lục Lăng Thịnh thanh âm theo sau lưng vang lên, đồng thời truyền đến là hắn thu kiếm thanh âm ni. Bạch Liên Hoa quay đầu, liền thấy hắn cặp kia tối đen giống như vực sâu đôi mắt. Này vẫn là nàng lần đầu thấy hắn bội kiếm bộ dáng. Trong ấn tượng hắn luôn là dùng ám khí, nhìn như không có vũ khí phòng thân, kỳ thực so bất cứ cái gì binh khí đều phải nguy hiểm. Mani hắn đi đến Bạch Liên Hoa đứng trước mặt, định đưa tay xoa mặt nàng, bên tai căn vị trí có thể chạm đến dễ dung mặt nạ chỗ hỏng. Hắn đem dịch dung mặt nạ vạch, cười nói: Cừu báo, có thể trở về đi. Báo cái gì cừu? Nàng thế nào không nhớ rõ Lục Lăng Thịnh cùng thái tử có cừu oán? Không đúng, hắn đây là ở giúp nàng báo thù. Bạch Liên Hoa thật sụp đổ, bất đắc dĩ xem hắn, nói: Sư phụ, ta không tính toán báo thù. Ta biết, Lục Lăng Thịnh phi thường rõ ràng trả lời. Nếu không báo thù lại muốn tiếp cận thái tử, nhất định là vì lật lại bản án. Hắn ti không chút nghi ngờ của hắn tiểu ngốc so sẽ bị thái tử lừa gạt, khi dễ, cho nên, về Lâm Ngự xử nhất án, hắn thay nàng động thủ. Thái tử tin người chết truyền khai sau, hắn hội sai người đem này chứng cứ giao đến các bộ đại thần trong tay. Bạch Liên Hoa đang muốn giải thích, liền nghe thấy có người đi tới tiếng bước chân, đi, Lục Lăng Thịnh không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp mang theo nàng nhảy lên mái hiên, tiêu thất bóng dáng. Thái tử tin người chết rất nhanh truyền khai, dân gian đối này nghị luận ào ào, trong triều quan viên cũng là nhân tâm hoảng sợ, mà thiên tử càng là mặt rồng giận dữ. Thái tử chết ở Lý Thái Sư phủ để hậu viện trên giường, cùng chết nữ nhân là Lý Thái Sư mua đến đưa cho thái tử, mà sự phát sau Lý Thái Sư môn khách thiếu một vị. Chẳng sợ ám sát thái tử một chuyện cùng Lý Thái Sư không quan hệ, cũng bị phán liên lụy tam tộc chi tội, kinh thành toàn diện phong tỏa, một cái khả nghi nhân vật đều không buông tha, thế muốn tìm đến ám sát thái tử lớn mật cuồng đồ. Nếu là tìm không thấy thích khách, chậm muốn các ngươi hình bộ đều chôn cùng. Hoàng đế thở gấp phẫn nộ đại khí, hạ đạt tử lệnh. Hắn nhìn về phía một bên câm như hến Lục hoàng tử, tự nhiên cũng là có vài phần hoài nghi, từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế chi tranh, tránh không được tay chân tướng tàn. Lục hoàng tử đem đầu thấp đủ cho càng thấp, hoàng đế đem tầm mắt đầu hướng của hắn Lục con trai. Lạnh lùng nói: Ngươi nhưng đừng làm nhường chậm thất vọng sự tình, con sợ hãi. Lục hoàng tử nơm nớp lo sợ nói: Thái tử bị ám sát, tuyệt đối là khiếp sợ cả nước đại sự. Đối quanh thân quốc gia cũng sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng, thậm chí khả năng hội dẫn phát chiến tranh, mà làm hung thủ Lục Lăng Thịnh tựa hồ một điểm đều không thèm để ý hậu quả. Hắn không có gấp mang theo Bạch Liên Hoa hồi Thiên Vũ lâu. Nếu đã khiến cho đại loạn, không bằng nhìn xem có thể loạn đến cái tình trạng gì đi. Ai? Bạch Liên Hoa chỉ có thể thật sâu thở dài. Sư phụ, ta đều nói không báo thù, ngươi làm chi còn giết hắn nha ân. Lục Lăng Thịnh đứng ở khách sạn lầu 2 nhìn ra xa trong thành tuần tra đóng cửa. Nghe nàng hỏi không khỏi hơi hơi nhíu mày, đem nàng túm đến bản thân trong dạ, nói: Bởi vì thái tử vừa chết, Vấn Thiên các quẻ liền không cho, liền vì một cái phá quẻ tượng ngươi muốn giết đương triều. Thái tử, Bạch Liên Hoa buồn bực đến cực điểm. Trong lòng lại ở cân nhắc lớn như vậy hắc hoa, phải nghĩ biện pháp lưng đến mới được. Hết chương.